Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, bây giờ như thế này sẽ làm thịt anh mất. Vậy thì cứ để ba em làm thịt đi. Dù gì thì cũng đâu phải là làm thịt em chứ. Nàng cất tiếng cười nhẹ. Em thật là ác độc. Từ khi em bắt đầu quay trở về Đài Loan, ba em cũng đã không ngừng cảnh cáo anh không được phép đến gần em. Em cũng đã nguyện ý cho anh cơ hội, nhưng mà ông ấy vẫn không chịu. Hắn muốn cùng nàng ở chung một chỗ, cha của nàng nhất định sẽ ra sức mà ngăn cản. Ông ấy chỉ là muốn bảo vệ em. Ông ấy rất phản đối em gả cho người ngoại quốc. Bất quá nếu như em muốn gả cho anh, ông ấy tình nguyện gả em cho Philip đó. Những lời nói này đối với anh thật là đả kích rất lớn đó. Hắn thế nhưng không bằng Philip sao? Hắn qua trường mà đưa tay che ngực. Anh đã phạm phải sai lầm, nhưng anh đã sửa lại. Anh nguyện ý sẽ cố gắng gấp đôi để chứng minh thành ý của mình. Chẳng lẽ như vậy cô không cho anh một cơ hội hay sao? Anh lo lắng cái gì chứ? Anh cũng không phải là cùng ông ấy ước hẹn. Cái đó để sau đi. Giữa chúng ta còn có vấn đề trọng yếu hơn. Chúng ta còn có vấn đề gì sao? Anh cho là nụ hôn kia đã đem tất cả vấn đề giải quyết rồi chứ? Nếu như một lần không đủ, vậy thì có thể làm thêm một lần nữa. Nói rồi hắn đi đến gần nàng. Nàng cười tránh ra rồi cất tiếng. Anh đừng có mà làm rộn. Cái vấn đề này rất là trọng yếu. Chúng ta không có cơ hội nói chuyện rõ ràng. Dùng một tờ lấy di hôn để che giấu tất cả vấn đề. Có một chút vấn đề, hẳn là chúng ta trước nên ly thân. Anh còn nhớ rõ chúng ta ly hôn là vì vấn đề gì không? Em hoài nghi anh đã ngoại tình. Nhưng là từ khi chúng ta kết giao cho đến khi kết hôn thì em vẫn tin anh. Làm sao có thể tin tưởng biến thành không tin tưởng được chứ? Nàng suy nghĩ một chút rồi lại cất lời. Thật ra thì lời đồn đãi anh cùng Quách tiểu thư qua lại rất nhiều. Chuyển tới tai em cũng không tin tưởng. Là cho đến một ngày em đi vào công ty, gặp anh cùng với cô ấy ăn cơm trưa. Cô ấy lại rất đẹp. Em thấy anh không thể nào mà không đậm tâm. Cho nên em... Anh cho là em vẫn mù quáng tin vào lời đồn đại như vậy. Không có nghĩ tới nàng lại tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa là lựa chọn hoài nghi hắn. Hắn có một chút mất hứng. Em nghĩ anh là loại người nông cạn như vậy hay sao? Bởi vì thái độ của anh lạnh nhạt cũng không giải thích nha. Anh cảm thấy được anh không sai. Hơn nữa bị em hiểu lầm cũng rất là buồn bực. Nghĩ sẽ giải thích cái gì chứ? Còn về phần thái độ của anh lạnh nhạt, cha của nàng ăn bài cho hắn lên chức, làm cho hắn không thích thú. Đối mặt với nàng đều khiến cho hắn nhớ đến những điều đó, lại càng khiến cho hắn uất ức hơn. Đó là bởi vì anh đối với việc cha em ăn bài vẫn khó chịu trong lòng sao? Nàng thay hắn mà nói lên. Đúng vậy, anh lại rất khó có thể quên được. Thật ra thì anh tin tưởng thực lực của mình, nhưng là đang ở trong công ty của ba em, cảm thấy anh lên chức là đang dựa vào quan hệ. Đồng nghiệp sau lưng tất cả đều nói xấu. Anh cũng không thể vứt đi được cái quan niệm truyền thống. Nam nhân phải dựa vào nhà mẹ đẻ của thê tử cũng rất là vô dụng. Cho nên chúng ta gặp nhau là cùng một vấn đề tự ti. Em cảm thấy mình không được mỹ lệ, còn anh thì cảm thấy bị người khác xem thường, chỉ có thể dựa vào lão bà. Chúng ta cũng đang hoài nghi chính mình không hoàn mỹ, sẽ không được đối phương yêu mến. Mà anh bây giờ cũng đang làm ở trong công ty ba em, còn em thì cũng không đủ xinh đẹp. Mận lùng à? Hắn trịnh trọng cầm tay nàng. Anh xin lỗi, lúc đó còn băn khoăn đến cảm nghĩ của em. Nếu giải thích em sẽ càng hoài nghi. Nghĩ rằng cho dù không giải thích thì em vẫn sẽ tin tưởng cách làm người của anh, có đúng không? Ừ, em tin tưởng anh. Nhưng mà không có gì thay đổi. Bọn họ vì một cô gái xinh đẹp mà ly hôn. Nàng càng muốn mắng mình. Hắn thành khẩn nói rõ như vậy, vì sao còn ngu như thế mà còn ở tại nơi này để hỏi linh tinh chứ? Nhìn thấu được nỗi bất an của nàng, hắn cất lời. Mẫn lùng à, tự như em nói. Anh nói mấy ngàn mấy vạn lần anh yêu em. Dùng các loại âm thanh em muốn nghe. Dùng các loại phương thức em muốn. Nếu như em không tin, mình đánh giá được yêu. Em biết. Chúng ta đều là những người tự ti, hoài nghi chính mình. Không tin mình đáng giá được có mọi thứ tốt đẹp. Cũng không thương chính mình nên mới có thể tự ti. Em là đáng giá được yêu, được quý trọng. Không nhớ rằng anh đã nói với em rằng tâm hồn đẹp đáng giá hơn một khuôn mặt đẹp hay sao? Ở trong lòng của anh, anh cảm thấy em chính là cô bé đẹp nhất trên đời. Đến bây giờ cảm thấy vẫn là như vậy. Vì vậy mà sau khi ly hôn anh vẫn độc thân cho đến tận bây giờ. Em đã cho anh tình cảm đẹp nhất. So sánh với những người khác thì đương nhiên là họ không bằng. Hắn có một chút ngượng ngùng. Anh nói nhiều như vậy, có hay không trong nháy mắt, lòng tin sẽ tăng lên gấp mấy lần chứ? Em nếu như không tin lời của anh, đó là đả kích lòng của anh, sẽ khiến anh tự ti đó. Nàng ngạc nhiên ngây ngốc nhìn hắn, chưa từng có người nói với nàng những lời như vậy. Nàng được hắn xem như là bảo vật trân quý, thì ra nàng tốt như vậy sao? Được một người yêu nhiều như vậy khiến cho nàng khiếp sợ. Tâm đột nhiên kiên cường, cũng đột nhiên tràn đầy dũng cảm, băn khoăn sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net